Đế Tôn, chương 2834, chú đạo kiếp ba hàng lâm, 1, góc truyện audio.com, chẳng lẽ tiểu tử Nguyên Thủy Thiên Tôn này thật sự là điện chủ sáng lập thần điện truyền kiếp? Trong lòng Vô Cực rung mạnh, trong nháy mắt chợt nghĩ. Quản hắn có phải hay không, Nguyên Đạo đạo quân đã chết chỉ còn lại Nguyên Mẫu cùng Thiên Phi, cho dù là điện chủ sáng lập cũng chỉ có bên ta người đông thế mạnh, không làm gì được ta. Hắn lập tức thúc giục càng nhiều linh quang dũng mãnh tràn vào đại điện cùng Giang Nam tranh đoạt quyền khống chế thần điện. Dù sao hắn cũng là điện chủ, hiểu biết thần điện thật rõ ràng, hơn nữa Giang Nam đang bị phân tâm, còn có nhóm người luân hồi trợ giúp, rất nhanh hắn đã chia sẻ nửa Giang Sơn thần điện với Giang Nam. Lập tức gạt bỏ linh quang của hắn, sau đó thúc giục đạo quân điện oanh giết hắn là xong. Vô Cực vừa nghĩ tới đây, đột nhiên lại có một cỗ lực lượng xâm nhập vào thần điện, cỗ lực lượng kéo dài tinh thuần cổ xưa, không qua bao lâu đã chiếm được 3 phần diện tích thần điện. Nguyên Mẫu, nàng tỉnh rồi, trong lòng Vô Cực cả kinh, vào lúc này Nguyên Mẫu liên thủ cùng Giang Nam, đem hắn áp chế xuống, đạo quân điện ầm ầm chấn động, Vô Cực kêu lên một tiếng đau đớn, bị oanh bay tại chỗ thân thể nứt toác. Nguyên Mẫu, ngươi ý tứ gì? Nói thế nào ta và ngươi đều là điện chủ đạo quân điện, ngươi không nên trợ giúp người ngoài. Vô Cực gầm lên, thân thể nứt toác hóa thành linh quang tương dung, với thực lực như hắn hiện tại thậm chí bị oanh trúng suýt nữa chia lìa, có thể biết một kích của đạo quân điện cường đại bậc nào. Hơn nữa còn dưới tình huống hắn đã giành được 3 thành quyền khống chế thần điện, nếu không hậu quả khó lường. Đạo không lập tức dừng tay cùng Giang Nam cùng Vô Cực tách ra, cảnh giác nhìn vào đạo quân điện. Tuy đạo quân điện cường đại, nhưng không thể công kích tùy tâm, muốn thúc giục thần điện cũng phải có thời gian, đối với thực lực của hắn mà nói, tránh né công kích không quá khó khăn. Vô Cực điện chủ, tôn chỉ đạo quân điện không được can thiệp vào bất kỳ thời đại nào, ngươi đã vi phạm tôn chỉ của đạo quân điện. Nguyên Mẫu từ trong điện bước ra, ánh mắt đảo qua Vô Cực cùng đạo không, dừng trên người Giang Nam, lộ ra vẻ căm tức. Giang Nam đem cảm ngộ đại đạo của hai vị điện chủ sáng lập thần điện truyền cho nàng, vì thế nàng liền mê muội trong cảm ngộ không thể kiềm chế, bế quan hơn 1 tỷ năm, bởi vậy nàng cũng có chút căm tức Giang Nam. Vô Cực điện chủ, người can thiệp tiên đạo thời đại, thậm chí gợi lên 22 kiếp ba hủy diệt thời đại này, đã không còn xứng đáng làm điện chủ đạo quân điện. Vô Cực đã khôi phục thân thể, nghe vậy cười lạnh nói. Nguyên Mẫu, tôn chỉ của ngươi đã lạc hậu. Hơn 100 tỷ năm, 22 thời đại, đạo quân điện chưa từng có người tiến vào trung cực đại đạo, tôn chỉ của thần điện căn bản chính là một sai lầm. Mà tôn chỉ của ta có thể bước vào trung cực đại đạo. Ai cao ai thấp liếc mắt liền rõ ràng. Đến nỗi ngươi nói đuổi ta ra khỏi đạo quân điện, ha ha, hiện giờ trong thần điện đều là người của ta, mà ngươi cô độc. Như thế nào đuổi ta đi ra? Ngược lại nếu ta đuổi ngươi, chỉ sợ không có người nào nói chuyện thay ngươi. Sắc mặt Nguyên Mẫu trầm xuống, cười nói. Năm đó ta đưa ngươi vào đạo quân điện, xem ra thật là một sai lầm. Vô Cực điện chủ sáng lập thần điện còn tại, ngươi không đuổi được ta, hôm nay ta cũng không tính toán với ngươi, chỉ cần. Góc truyện audio.com, ngươi tán đi kiếp ba, ta sẽ không can thiệp ngươi. Nếu ngươi không tiêu tan kiếp ba, hôm nay ta chỉ có thể đuổi ngươi ra ngoài. Trong lúc nói chuyện hai người vẫn thầm giao phong, đều đang cố gắng cướp lấy quyền trưởng khống thần điện. Hai người không ngừng giao phong pháp lực trong thần điện, tranh chấp kịch liệt, mà Giang Nam cũng xen vào bên trong, cố gắng đuổi Vô Cực ra ngoài. Đúng ngay lúc này, lại một cỗ lực lượng dũng mãnh tràn vào thần điện, rõ ràng là đạo không xâm nhập, viện trợ Vô Cực Thiên Tôn. 4 Thiên Tôn đứng trước điện tranh chấp ngôn ngữ, nhưng 4 cỗ lực lượng không ngừng chinh chiến, sát khí lẫm nhiên. Uy lực đạo quân điện quá mạnh mẽ, nhất định phải nắm trong tay, nếu không giao cho kẻ khác ai cũng sẽ lo lắng. Mà vào lúc này nhóm người luân hồi lại đem pháp lực của mình truyền vào thần điện, 14 đạo tôn lại thêm 47 đạo quân là một cỗ lực lượng không thể khinh thường. Vô Cực cùng đạo không được họ viện trợ, dần dần chiếm cứ thượng phong, nhưng Giang Nam cùng Nguyên Mẫu lại phòng thủ, muốn đuổi hai người đi ra thật khó khăn. Mọi người không ngừng giằng co, tiếp tục tranh chấp, đây là hành động bất đắc dĩ, bởi vì đạo quân điện không bị lạc ấn, chỉ có dùng sức mạnh đi chiếm lĩnh, mặc dù là ai cũng không thể đem thần điện làm của riêng. Giang Nam quay đầu nhìn lại thiên đạo thời đại, chỉ thấy Tịch Diệt đang giao chiến kịch liệt cùng Đế Tôn, cuộc chiến đã vô cùng căng thẳng. Đế cùng Tôn dùng nguyên thần cùng pháp bảo của mình định trụ 99 chư thiên, đem dư ba chiến đấu của ba người phong tỏa, miễn phá hủy thế giới bên ngoài. Tịch Diệt đạo nhân cũng không tầm thường, trước khi chư thiên bị phong ấn, hắn đã kịp thời thả thần mẫu ra ngoài giao vào trong tay đạo tàng đạo quân quản lý. Ba người đại chiến trong 99 chư thiên, thế giới thụ cùng Hồng Mông Thanh Liên đem chư thiên biến thành sân nhà của họ, cực kỳ bất lợi cho Tịch Diệt đạo nhân. Hiển nhiên đế cùng tôn đã sớm có kinh nghiệm đối phó tịch diệt đạo nhân, hai người không ngừng dùng hồng mông khai thiên cùng nguyên thần khai thiên phá giải tịch diệt đại đạo, mà tịch diệt thúc dục ma cổ cùng tịch diệt thiên luân vẫn không thấm vào đâu, thậm chí không ngừng thúc dục trung cực tịch diệt sồ hình diệt hết đại đạo, nhưng pháp lực hai người kia đã siêu việt hắn, bởi vậy hắn đã bị hai người toàn diện chấn áp. Ma cổ cùng tịch diệt thiên luân bị đánh đầy vết rách tùy thời đều có thể phá nát nguy trong sớm tối. Xem ra tịch diệt hẳn phải chết không nghi ngờ, nếu hắn chết trung cực tịch diệt kiếp sẽ vĩnh viễn không đến đi. Giang Nam như có suy nghĩ gì, đột nhiên trong lòng rùng mình. 22 kiếp ba viễn cổ tăng nhanh thêm tốc độ tập kích tiên giới. Đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng hắn khiếp sợ chỉ thấy kiếp ba không ngừng tràn lên, gia tốc phóng mạnh về tiên đạo thời đại, vô cực đạo không cùng nhóm đạo tôn đang tranh giành quyền trường khống đạo quân điện không giành thúc dục vô cực đạo chắc kéo 22 kiếp ba, như vậy kẻ gợi lên kiếp ba lại là ai? Không thể nào là tịch diệt đạo nhân, hắn tự thân khó bảo toàn, như vậy kẻ gia tốc kiếp ba rốt cục là người phương nào? Trong đầu Giang Nam lóe lên như tia chớp, trên mặt vô cực cũng hiện ra thần sắc kinh nghi bất định, hiển nhiên hắn đã chú ý tới kiếp ba dị thường. Trong 99 chư thiên, 17 chiếc chuông trên tịch diệt thiên luân. Góc truyện audio.com, không ngừng chấn động, trợ giúp ma cổ trào ra uy lực tịch diệt kiếp trung cực cuối cùng. Kiếp ba càng ngày càng gần, uy lực hai kiện pháp bảo không ngừng tăng cường, tuy rằng không thể đối kháng cùng đế tôn, nhưng chỉ tính từ uy lực đã tăng lên suốt mấy thành. Cách chương.